Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1535, chương 1542, được mùa lớn. Khắp nơi bão táp cuồn cuộn, thiên đình một trận chiến thiên hạ kinh, náo động người đời, thời khắc này bắt đầu, vắng lặng trăm vạn năm thiên đình, mơ hồ huy hoàng lên, quét ngang toàn bộ bất hủ thiên vực. Gợi ra sóng lớn ngập trời. Rốt cuộc bọn họ đánh hạ một tòa thành, giết tiên tộc đại quân bại trốn, có rất ít sống sót chiến binh lao ra. Đương nhiên một loạt chuyện này còn đang với tiên tộc thủy tổ đệ tử tiên quân bị đánh giết, do đó xúc động đáng sợ làn sóng. Tiên quân chết rồi, khắp thế gian đều kinh ngạc. Này tương đương đáng sợ. Tiên tộc thủy tổ đệ tử một đời hắc ám thiên nhãn, đã từng kỳ tài ngút trời, tự chém trùng tu tiến vào chiến trường vạn tộc, nhưng là hắn chết đi, bị thiếu niên ma vương cho đánh giết rồi. Này giống như là tiên môn đạo thống cự đầu héo tàn. Có thể không tâm kinh, có thể không kinh thế. Thiếu niên ma vương đến cùng là ai? Chuyện này gây nên bão táp càng ngày càng mãnh liệt. Thiên đình Tam Vương là cùng một người, chuyện này đã đầy đủ không hợp thói thường, thậm chí càng không hợp thói thường chính là, vị này đến tột cùng là ai? Đến nay tiên tộc đều không có điều tra rõ ràng, Tô Viêm đến cùng là lai lịch ra sao? Một cái xen lẫn ở thiên trúc nhất mạch Hạ Côn Luân, tham gia cửu đỉnh châu đại hội đấu giá, kết quả gây ra thiên đình phế tích sự kiện. Bọn họ dĩ nhiên là cùng một người. Khó mà tin nổi. Như vậy hắn cũng là bất diệt thể rồi. Tam đại thiên đình vương giả, đây là khí hóa tam thanh a. Hắn nắm giữ cường đại nhất trong lịch sử thần thông, nhất khí hóa tam thanh, có tính chấn động tin tức liên tiếp truyền đi. Có thể nói thiên hạ không ai không biết ngài, nhưng là hắn đến tột cùng là ai? Nói chung đã có người đem xưng là thiên đình chí tôn trẻ tuổi, tương lai kiên quyết là quần tộc chống đỉnh cường giả. Bọn họ là cùng một người. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Thiên trúc nhất mạch cũng bạo loạn một mảnh. Trúc Lập Huy tức đến cả người run rẩy. Quá bất hợp lý chứ. Như vậy chuyện này từ vừa mới bắt đầu. Ở Thanh Sơn thành hành hung Trúc Giao, chính là Hạ Côn Luân, Trúc Nguyệt, Trúc Diệu, kẻ phản bội, các ngươi vô liêm sỉ đến cực điểm a. Trúc Lập Huy gầm nhẹ, con mắt đều đỏ, nhổ cỏ không nhổ tận gốc a. Hậu hoạn vô cùng, hiện tại hắn nếm hết quả đắng. Hắn cũng không nghĩ tới, ở tiên tộc vây quét bên dưới, thiếu niên ma vương dĩ nhiên bạo phát mạnh như vậy năng lượng. Tộc này trên dưới nổi giận, bị một người trẻ tuổi chơi xoay quanh, há có thể nuốt vào cơn giận này. Hiện tại chân tướng rõ ràng, tuy rằng còn không biết thiếu niên ma vương đến cùng là cái gì căn nguyên, nhưng là hắn hiện tại bị người đời xưng là thiên đình chí tôn rồi. Bộ tộc ta Trúc Dương Hoa cũng không biết lúc nào từ thủy tổ chi địa trở về. Ta nghĩ cũng sắp rồi, hắn sẽ không bỏ qua vạn cường tranh bá. Trúc Dương Hoa được thủy tổ chí bảo, tin tưởng từ thủy tổ tạo hóa địa trở về hắn, tuyệt đối có thể trở thành cường giả bên trong cường giả. Tương lai khẳng định có tư cách tranh bá đế bảng 10 vị trí đầu. Ta còn thực sự không tin, một cái hủy diệt thiên đình, còn có thể chân chính đi ra cái thế anh kiệt, còn có thể đi ra hùng bá đế bảng 10 vị trí đầu anh kiệt sao? Khắp nơi bão táp không ngừng, cũng có một chút lão cổ đồng cảm xúc dâng trào. Này thịnh thế, quả thật không có ít đi thiên đình bóng dáng. Quả thực có mạnh mẽ truyền nhân vấn thế. Chỉ bằng vào hắn đánh giết tiên quân, đã có thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh chiến lực. Cũng có người cười nhạo tiên tộc, cho thiên đình chí tôn đưa tới lượng lớn tài nguyên. Tin tưởng tiên quân tự chém trùng tu, tất nhiên chuẩn bị hoàn toàn, tuyệt đối có hy thế tài nguyên. vì Tô Viêm cung cấp bước vào chân tiên siêu cường trợ lực. Không sai, tiên tộc một vài người trong lòng giọt máu, bởi vì tiên quân trên người có một phần thất phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Cho dù là loại này dịch tiến hóa, rơi vào một cái phổ thông hư tiên trong tay, lấy vật ấy công hiệu, cũng đầy đủ trợ giúp hư tiên thành tựu đỉnh tiêm hư tiên cường giả a. Thậm chí không chỉ có riêng chỉ có những này, tiên quân chuẩn bị không ít tài nguyên đột phá chân tiên. Nếu như thật đều rơi vào Tô Viêm trong tay, hậu quả khó mà lường được. Oanh, tiên tộc đệ tam thành, Ngân Hà Hồ Lô lại một lần nữa nở rộ rồi. Cho ta toàn bộ phun ra. Phạm Kiếm gào to, hầu như thả ra hết thảy năng lượng đi ra. Muốn thừa thế xông lên đem Ngân Hà Hồ Lô đồ vật bên trong hết thảy lấy ra, Tô Viêm cũng bất chấp. Hai tay thúc đẩy hùng vĩ năng lượng chi nguyên, xuyên qua đến trong Ngân Hà Hồ Lô. Ở hai đại cường giả hợp lực thôi thúc bên dưới, Ngân Hà Hồ Lô trong lúc ầm ầm giác tỉnh, phóng đại mười mấy lần, phun trào ra cổ xưa tinh hà khí tức. Miệng hồ lô cũng liên tiếp phun trào ra liên tiếp ba loại bảo vật. Nhổ a, ngươi ngược lại phun ra ngoài. Phạm Kiếm khuôn mặt dữ tợn, không ngừng thúc đẩy tự thân năng lượng, để Ngân Hà Hồ Lô phun ra 10.000 kiện bảo vật. Xảy ra chuyện gì? Tô Viêm mặt có chút đen. Không có rồi, em kha, ngươi ngược lại lôi ra đến a. Phạm Kiếm gào thét, làm sao sẽ không có rồi? Đường đường tiên tộc thủy tổ đệ tử, không nên có hơn nghìn hơn vạn bảo vật sao? Tô Viêm mặt kém chút đổ, tức nói, chú ý ngươi ngôn từ, ta xem liền nhiều như vậy bảo vật, lão già này sẽ không phải tự chém trùng tu, đem hết thảy tài nguyên đều dùng ở bên trên này chứ? Phạm Kiếm lời nói ngược lại nhắc nhở Tô Viêm. Hắn gật đầu nói, ngươi nói còn thật có độ khả thi. Hắn tự chém trùng tu, tất nhiên cần lượng lớn tài nguyên, nói không chắc thật đem toàn bộ dòng dõi đều đánh cược ở phía trên rồi. Đại la cảnh giới tự chém trùng tu, người bình thường coi như là có toàn bộ khí phách cũng căn bản không làm được, bởi vì điều này cần cực kỳ quý trọng tài nguyên phối hợp. Là cái gì bọn họ cũng không rõ ràng. Nói chung tiên quân Ngân Hà Hồ Lô chỉ có nhiều như vậy đồ vật rồi. Đại ca ngươi làm sao rồi? Thời gian này, Phạm Kiếm phát hiện Tô Viêm trầm mặc. Hắn theo ánh mắt nhìn thấy một khối kỳ thạch, cũng theo trầm mặc rồi. Một khối màu bạc vật liệu đá chìm nổi ở trong hư không, như là thiên thạch vũ trụ, bốc hơi tiên huy, chảy xuôi đại đạo tiên vận. Đương nhiên chân chính hấp dẫn Tô Viêm cũng không phải là những này, mà là tảng đá này tựa hồ có sinh mệnh, nội bộ dĩ nhiên có tiếng tụng kinh lan truyền ra, nghe tới lơ lửng không cố định, không biết ở trình bày một ít gì đó, vậy thì có vẻ rất bất phàm. Thậm chí màu bạc vật liệu đá bốc hơi tiên huy trong quá trình, nó dĩ nhiên đang hô hấp, ở thôn phệ khắp nơi năng lượng, hội tụ đến vật liệu đá bên trong thời khắc. Vật liệu đá này dĩ nhiên tỏa ra hùng vĩ hơi thở sự sống. Đây là cái gì? Tô Viêm run sợ, xòe bật tay ra, nắm lấy khối này màu bạc vật liệu đá. Hắn có thể nhào bắt được vật liệu đá này kinh thế trình độ, nội hàm đáng sợ thần năng. Tô Viêm lòng bàn tay không nhịn được bắn tung tóe xuất thần mang, lấy dưỡng thể thuật tiến hành thôn phệ. Hắn cảm thấy vật liệu đá này ẩn chứa vật chất, đối với tự thân có giúp đỡ to lớn. Oanh, ngoặc kép, từng tia từng sợi năng lượng bị trộm lấy mà đến, thúc đẩy Tô Viêm thân xác phát sáng, phóng ra nồng nặc hơi thở sự sống. Hắn dường như bị vật liệu đá gột rửa, cả người đứng ở cường thịnh trạng thái. Tô Viêm dọa sợ, đây là bảo vật gì? Phó thác Tô Viêm dồi dào sức sống, bổ sung hắn hao tổn, không khỏi cũng quá thần kỳ chứ. Thậm chí Tô Viêm phát hiện, vật liệu đá ẩn chứa năng lượng, tẩm bổ hắn thân xác trong quá trình, kích thích bản chất sinh mệnh của hắn tự chủ nổ vang. Trong lúc giật mình muốn hướng về một cái mới tinh lĩnh vực, tiến hành xuyên qua, oanh, màu bạc vật liệu đá trong giây lát nổ vang, tự chủ phát sáng, nó ở ngăn cách Tô Viêm trộm lấy, tựa hồ thật sự có sinh mệnh. Đại ca mau dừng tay, Phạm Kiếm con mắt đỏ đậm, kích động giống to, tuyệt đối không nên hấp thu năng lượng của nó, mau dừng tay, hắn có vẻ rất kích động, quay chung quanh màu bạc vật liệu đá đánh giá, chấn động nói, trời ạ, đây là một khối tinh không mẫu thạch, tiên quân liền vật này đều có, thậm chí còn tư tàng, đây chính là mất đầu tội lớn, tinh không mẫu thạch. Tô Viêm kinh dị, lập tức đột nhiên một cơ linh, giật mình nói, lẽ nào đây là rèn luyện sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa chí bảo? Không sai, là rèn luyện sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa vô thượng tiên chân. Phạm Kiếm kích động nói, liền vật này, giá trị quá đáng sợ, đặt ở buổi đấu giá khẳng định là giá trên trời, vật ấy có thể rèn luyện bát phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Thậm chí cũng có thể trở thành cửu phẩm trình độ dịch tiến hóa vật liệu phụ một trong. Tô Viêm chấn động, nó đều có tư cách đi tinh luyện cửu phẩm cấp độ. Phóng tầm mắt toàn bộ bất hủ thiên vực, tinh luyện quá cửu phẩm dịch tiến hóa, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói chung kiếm tông lịch sử cũng không có xuất hiện qua. Đương nhiên, đơn phẩm nó có thể làm bát phẩm cấp độ tài liệu chính. Đã là để người đời điên cuồng chí bảo vật liệu đá. Đối với một ít tiên môn đạo thống tới nói, vật này nếu như phát hiện, nhất định phải nộp lên. Tiên quân nếu tư tàng, lẽ nào là vì mình mở lô luyện chế trong truyền thuyết dịch tiến hóa? Bất quá chỉ bằng vào tinh không mẫu thạch, khẳng định không đủ. Đối với cửu phẩm cấp độ dịch tiến hóa, bất luận cái gì một vị thần thánh dược liệu đều là cả thế gian khó cầu bảo vật. Tô Viêm như nhặt được chí bảo, đem vật ấy phong ấn. Phạm Kiếm đỏ mắt lên nói, đại ca, ngươi đem khối này tinh không mẫu thạch cho ta, kiếm tông có thể cho ngươi hai phần thất phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Đây chính là hai phần, không phải một phần. Tô Viêm suy nghĩ, trầm mặc một lúc lâu, nói, các ngươi kiếm tông nếu như hiện tại mở lô tinh luyện, ta có thể cân nhắc giao dịch. Này, Phạm Kiếm cười khổ, vật này há có thể dễ dàng mở lô luyện chế, nhất định phải cần thiết dược liệu quá khó, tiên môn đạo thống đều phải tốn 5 tháng dài đằng đẵng đi tích góp. Chuyện này, sau này hãy nói đi. Tô Viêm ánh mắt dò xét kế tiếp hai loại bảo vật. Một khẩu kiếm thai màu đen, một cái chiến y màu đen. Kiếm thai màu đen rất bất phàm, mũi kiếm lạnh lẽo thấu xương, vắng lặng trạng thái cũng cho người một loại về mặt tâm linh chấn động. Làm Tô Viêm mang theo hắc ám kiếm thai này, hắn cảm thấy nắm giữ hắc ám luyện ngục, có thể bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng uy năng. Hắn tâm kinh, tốt một khẩu hung binh. Đây là tiên quân chí bảo, cho tới chiến y màu đen, thuộc về nguyên thần bí bảo, nguyên thần mặc sau, sức phòng ngự siêu tuyệt. Tuy rằng Tô Viêm rất khó đánh ra chiến y màu đen trạng thái mạnh nhất, nhưng là chỉ bằng vào phòng ngự năng lượng, đủ để chống lại đại la bên dưới bất luận cái gì nguyên thần sát phạt. Thu hoạch quá to lớn rồi, Tô Viêm líu lưỡi. Không nghĩ tới tàn sát một cái tiên quân, dành cho hắn nhiều như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Hắc ám kiếm thai quá mạnh, cho dù là ngươi bước vào chân tiên cảnh, cũng rất khó vận chuyển như thường, còn không bằng đem bán đi. Phạm Kiếm lời nói, ngược lại nhắc nhở Tô Viêm. Hắn cười nói, ta nói Phạm Kiếm, các ngươi kiếm tông nên có cường giả có thể chấp trưởng. Chẳng bằng là một cái giao dịch, ngươi cảm thấy làm sao? Ngươi là muốn đem hắc ám kiếm thai bán cho chúng ta kiếm tông? Phạm Kiếm vỗ vỗ đầu, kém chút quên này mảnh vụn. Hắn hưng phấn nói, chỉ cần thoáng cải tạo bọn họ tiên tộc cũng không nhận ra đây là tiên quân bảo vật, nên có thể giao dịch. Có Phạm Kiếm giật dây Bắc Cầu, hắn cũng yên lòng rồi. Sở dĩ bán cho Kiếm Tông là bởi vì hắn muốn một cái tiềm năng siêu tuyệt kiếm thai, không đến nỗi ở trong quá trình vận chuyển phế bỏ. Phạm Kiếm trực tiếp đi rồi. Kiếm thai này rất quan trọng, dù sao cũng là tiên quân bản mệnh chí bảo. Kiếm Tông nếu như không lấy ra có đủ nhiều thành ý, Tô Viêm cũng sẽ không đem nó bán cho Kiếm Tông. Ngược lại quên vật này rồi. Tô Viêm chưa hết thòm thèm, chợt nghĩ tới điều gì rồi. Hắn đem đạo thư nghi đưa cho hắn bình ngọc lấy ra. Trong lòng hiếu kỳ, đạo thư nghi đến cùng dành cho chính mình cái gì? Hắn cảm thấy nên không đến nỗi quá quý trọng. Rốt cuộc tiên quân thi thể có thể đáng giá mấy đồng tiền. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.